Thập niên 60, xuyên từ mạt thế, cường nữ làm giàu. Chương 489. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên thu được gần 300 cân thịt lợn và xương lợn. Sở Thấm vui mừng đến nỗi đêm đó cô gần như không ngủ được. Nếu không ban ngày làm việc mệt nhọc, thì cô phải nhìn chằm chằm vào miếng thịt lợn suốt đêm mới được. Sáng hôm sau, việc đầu tiên cô làm sau khi thức dậy là nhìn thịt lợn rừng bày trên bàn bếp. Lần đầu tiên thấy hơi phiền não vì trong nhà có quá nhiều thịt lợn. Nhưng trong sự phiền não lại xen lẫn nhiều ngọt ngào và niềm vui. Sở Thấm khẽ cau mày, chạy về phòng ngủ, lấy sổ ghi chép ra xem. Mở cuốn sổ ra, Sở Thấm lật tới trang ghi chép dữ liệu về thịt. Sau khi nhìn hai lần, khóe miệng không khỏi nhếch lên. Tính đến nay, trong không gian của cô vẫn còn 46 cân thịt lợn. Ngoài ra còn có 20 cân xương lợn. Tất nhiên, trên xương lợn vẫn có thịt. Xương lợn là các loại xương sườn và xương ống. Sở Thấm vẫn nên giữ lại, vì dù sao nó cũng sẽ vào dạ dày của mình. Không cần thiết phải chặt thịt đến nỗi con ruồi đứng trên đó sẽ trượt. Số thịt này chắc đủ đến cuối năm sau, thậm chí là năm sau nữa. Vì vậy Sở Thấm sẽ cố gắng hết sức để săn lợn rừng trong núi. Cho dù có cực kỳ nguy hiểm, suy cho cùng, từ tiết kiệm đến xa hoa thì dễ, nhưng từ xa hoa đến tiết kiệm thì khó. Ôi trời, đạo lý trong sách nhiều thật đấy, giữ lại 100 cân vậy. Sở Thấm suy nghĩ một chút lập tức quyết định. Trước hết giữ lại hai con lợn rừng con. Hai con lợn rừng con này thịt mềm không khô không tanh. Dù là ninh xương hay làm thịt kho tàu đều ngon. Đặc biệt là thịt lợn kho tàu. Da lợn rừng dày hơn lợn nhà. Sau khi om kỹ, da lợn là ngon nhất. Bên ngoài phủ đầy nước sốt đặc màu đỏ và mỡ. Núng nính mềm mại. Đáng tiếc là lợn rừng không thể cho vào trong ba lô không gian của lợn nhà. Sở Thấm ngồi ở trên chiếc ghế bên cạnh, không khỏi có chút chán nản. Sở Thấm cắn nhẹ môi, nhắm mắt lại suy nghĩ hồi lâu. Sau khi cân nhắc xong, cuối cùng cô quyết định lấy hai con gà mái còn lại trong không gian ra. Cho vào tủ bếp, ngày mai thì hầm một con khác. Dù sao cô cũng ăn nhiều nên không sợ. Vì vậy, hơn 100 cân thịt lợn rừng và xương lợn rừng đã được đưa vào không gian. Đây là thịt và xương sạch sau khi G-I-E-C mổ. Không còn trọng lượng như trước nên có thể ăn được lâu dài. Trong số đó có khoảng 70 cân thịt và hơn 30 cân xương. Hai con lợn con căn bản không đủ. Sở Thấm còn cắt bỏ một phần của con lợn lớn, cất vào trong không gian. Mà thứ cô cắt là thịt ngon. Thịt ba chỉ thích hợp nhất cho món thịt kho. Sở Thấm rất hài lòng. Cô chống nạnh đứng dậy nhìn miếng thịt còn sót lại trên bàn. Thôi để cậu Út Dương xử lý vậy. Nhìn nhiều thịt như vậy, sau này cậu Út Dương sẽ cam tâm tình nguyện giúp cô nói dối và nhận lỗi. Sở Thấm cảm thấy trong tay có thịt nhưng không mang thịt đến thôn Tịnh Thủy. Chủ yếu là vì tay chân đau nhức, toàn thân đau nhức. Tối hôm qua khi đi ngủ, cô còn lấy rượu thuốc cất giấu kỹ ra xoa xoa chỗ sưng đỏ trên vai. Thậm chí còn ngồi trên giường xoa bóp bắp chân rất lâu. Bây giờ cô không muốn đạp xe nửa tiếng đến làng Tịnh Thủy. Sau khi suy nghĩ, chuẩn bị đi ra ngoài, Sở Thấm ra ngoài với ý định nhờ người giúp đỡ đưa tin. Khi đi ngang qua nhà đội trưởng Hàn thì nhìn thấy đội trưởng Dương Binh. Được rồi. Không cần phải đến cánh đồng lúa hỏi xem hôm nay có ai đến thôn Tịnh Thủy hay không. Không phải là cô đã tìm thấy người rồi sao? Hai người đang nói chuyện gì vậy? Sở Thấm tiến lên trước. Tuy rằng không cố tình nghe trộm, nhưng nhờ thính giác tốt, Sở Thấm có thể biết được hai người đang nói chuyện về căng tin. Vậy ông định khi nào thì đóng cửa? Đoạn trước nói gì cô không nghe được. Sở Thấm chỉ nghe được câu mấu chốt này từ đội trưởng Dương. Sở Thấm lập tức nâng cao tinh thần. cẩn thận lắng nghe, đây là vấn đề mà cô quan tâm nhất lúc này. Tôi chuẩn bị, đội trưởng Hàn thở dài, vừa định nói thì chợt thoáng thấy bóng dáng đằng sau cái cây cách đó không xa. Ông ấy nhíu mày, chỉ về hướng Sở Thấm. Này, một tiếng, cô lén la lén lút làm cái gì vậy? Mấy ngày ấy không thấy mặt cô, sao hôm nay lại bằng lòng rời khỏi hang động trong rừng thế? Sở Thấm cong môi, bước tới bằng những bước dài thay vì bước từng bước nhỏ. Cô nói, ai lén la lén lút, tôi đi ngang qua nghe thấy hai người nói chuyện, tôi cũng tò mò về những vấn đề mà đội trưởng Dương hỏi ông. Hơn nữa, hang động trong rừng là cái khỉ gì? Cô cau mày hỏi, cách Trương.